Quyển 2, Hệ thống dưỡng thành hoàng hậu, chương 281, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đáng thương tiểu cung nữ ở Lương Tích Mộng thúc dục dưới, lại chạy tới châm nến, chính là vừa mới điểm hảo, lại thổi tới một trận quái phong đem đại bộ phận ngọn nến lại cấp thổi tắt. Tiểu cung nữ nhìn trên tay mồi lửa thật sự đều sững sờ, đây là làm sao vậy a? Như thế nào cảm giác như vậy khiếp đến hoàng a? Nàng kiểm tra rồi cửa sổ cũng kiểm tra rồi môn a, theo lý thuyết bên ngoài phong căn bản là thổi không tiến vào a, kia này trận gió rốt cuộc là nơi nào tới a? Ngươi phát cái gì lăng a, còn không nhanh lên đem ngọn nến điểm lên. Tiểu cung nữ lại điểm một lần, lại là vừa mới điểm hảo đã bị thổi tắt, sau lại đi điểm, liền căn bản điểm không chứ, tựa như có người cố ý ở cùng bọn họ chơi trò chơi đúng vậy. Tiểu cung nữ cũng chậm rãi minh bạch khả năng hôm nay cái này ngọn nến là như thế nào điểm đều điểm không đứng dậy. Chẳng lẽ, nơi này thật sự có cái gì không sạch sẽ đồ vật sao? Thiên nột nàng như thế nào như vậy xui xẻo a, nàng không nghĩ muốn đãi ở chỗ này a, có thể hay không chạy trốn a. Liền ở tiểu cung nữ sợ không muốn thời điểm, bên tai liền truyền đến Lương Tích Mộng một tiếng thét chói tai, nàng vội vàng quay đầu lại tới liền thấy Lương Tích Mộng sắc mặt trắng bệch, trên mặt biểu tình thập phần kinh tủng. Không sạch sẽ đồ vật còn không có tới dọa nàng, nàng đào thật là bị chính mình chủ tử cấp hoảng sợ. Lương Tích Mộng hiện tại tôn dung thực sự làm tiểu cung nữ có chút sợ hãi, thật lâu lúc sau, nàng mới run run rẩy rẩy hỏi: Nương nương, ngài là làm sao vậy nha? Lương Tích Mộng đôi mắt trừng rất lớn, cũng không nhúc nhích. Nàng bên tai đột nhiên lại truyền đến một trận tiếng cười, kia tiếng cười một trận quỷ dị đến không được. Nhưng là tiểu cung nữ không có nghe thấy, cho nên nàng thấy Lương Tích Mộng đột nhiên hoảng sợ kêu to lên cũng là có điểm sờ không được đầu óc. Ngạch chủ tử sẽ không nổi điên đi. Quảng cáo, nương nương, ngài làm sao vậy a? Tiểu cung nữ nhanh chóng quyết định, nàng cảm thấy chính mình hẳn là nhanh lên rời đi cái này thị phi nơi. Nô thì đi tìm thái y lại đây đi. Chỉ tiếc tiểu cung nữ vừa đến cửa, liền thẳng tắp đổ xuống dưới, Lương Tích Mộng trơ mắt nhìn tiểu cung nữ ngã xuống, trong lòng sợ hãi đã tới đỉnh. Nàng té ngã lộn nhào từ trên giường chạy xuống dưới, muốn mở cửa đi ra ngoài, chính là bất luận nàng dùng như thế nào lực mở cửa, môn đều không chút sức mẻ, liền ở Lương Tích Mộng yết hầu đã sắp nghẹn ngào kêu không ra thời điểm, nàng trước mặt lại xuất hiện vừa mới chợt lóe mà qua gương mặt kia. Cứu mạng a, cứu mạng a. Lương Tích Mộng sợ hãi rụt lên, cả người vẫn luôn ở phát run, ngũ quan bởi vì sợ hãi đều có chút vặn vẹo. Không cần, không cần lại đây. Kia chỉ nữ quỷ tuy rằng là thất khiếu đổ máu chết tương phi thường khó coi, nhưng là nàng cũng là một con tương đối hoạt bát nữ quỷ, tính tình là thực đáng yêu, nàng được đến mệnh lệnh là nho nhỏ làm Lương Tích Mộng sợ hãi một chút, nhưng là hiện tại xem ra, nàng giống như làm có một chút quá mức. Bất quá này cũng không thể quái nàng đi, nàng mới dùng ra 2 thành công lực a, như thế nào liền sợ thành cái dạng này, thật là một chút cảm giác thành tựu đều không có. Ngươi không phải ta người muốn tìm. Chuẩn bị bổ cứu một phen nữ quỷ phi đầu tán phát hướng tới Lương Tích Mộng vươn tay, âm trầm trầm nói. Mau nói, hại chết ta người ở nơi nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lương Tích Mộng hiện tại chỉ nghĩ nhanh lên té xỉu, nơi nào còn có tâm tư trả lời nữ quỷ nói. Nữ quỷ bĩu môi, nha giống, lá gan như vậy tiểu còn dám có hại người tâm tư đâu, cũng là đủ có thể a, dọa ngươi lúc này đây xem ngươi về sau còn dám không dám làm chuyện xấu. Hoàn có đầu nợ có chủ, ngươi không phải hại chết ta hung thủ, ta lần này không tìm ngươi. Nữ quỷ lưu lại này một câu liền biến mất, nhát gan tiểu cô nương a, này một đợt nhắc nhở là nàng miễn phí đưa tặng cho ngươi, ngươi đến nhớ đến trong đầu đi a, không có việc gì đừng tồn cái gì ngoan độc tâm tư a, bằng không tiếp theo khả năng liền thật sự không phải dọa dọa ngươi mà thôi. Cách chương.